Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả. Bây giờ ba nhìn thấy quý gia như vậy, ở dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Ừ. Hoa Nhân gắng sức gật đầu lệ nóng rừng chảy, mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Hôm nay về nhà, một nhà đoàn viên là chuyện tốt. Buổi tối chúng ta hãy ăn một bữa tiệc thật ngon. Chị xuống bếp có được hay không? Không thể. Nhàn nhàn à, không được. Mẹ à, không được. Hai người đàn ông cùng một tiểu nha đầu đồng thời hô lên. Hoàn Nhàn lại càng trầm hơn. Nhìn sắc mặt của bọn họ ân cần dành cho cô, đột nhiên cô cảm thấy đáy lòng của mình trở nên mềm mại. Nếu cô sống mãi như thế này, như vậy tất cả đau đớn đều không còn trọng yếu nữa rồi, không hề cảm nhận được rõ ràng nữa. Thôi được rồi, em làm một chút chuyện cũng không sao đâu. Bà bảo hiện tại thật là biết điều nha. Bác sĩ nói em phải vận động một chút, không kể càng là càng ngày chỉ nằm ý ra như vậy. Hoàn Nhân cầm chặt lấy tay của Á Hy, bàn tay anh lạnh như vậy không khỏi siết chặt hơn một chút. Làm sao tay anh còn lạnh như vậy? Mở điều hòa cao lên một chút đi. Không sao cả, anh còn cảm thấy nóng đó. Á Hy cũng cầm lấy tay cô, gạt mấy sợi tóc trên trán dắt lên tay cô, dịu dàng cười một tiếng. Đừng để mình quá mệt mỏi, có biết không hả? Hoàn Nhân không khỏi cười một tiếng. Mới có 5 tháng, có gì mà mệt mỏi chứ? Cô đứng lên đi vào phòng bếp. Á Hy nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô đến ngây ngốc. Duy An nghiêng đầu nhìn Á Hy, trong lúc vô tình cũng nhìn thấy nụ cười bi thương dưới đáy mắt của anh. Cậu không khỏi cả kinh, vội vàng nhìn sang chỗ khác. Ánh hoàng hôn bao phủ biến mất không thấy tăm hơi. Noãn Noãn nằm gối đầu lên gối của cậu, thân mật kéo vạt áo của cậu. Lòng Duy An không khỏi nhói đau một chút. Cậu không biết mình đã làm đúng hay sai. Nói thật, lúc thần tớ học ép hỏi cậu Noãn Noãn là ai, thì cậu quả thực đã bị chấn động. Chỉ là hiện tại, chuyện phát triển như là sự khống chế. Bọn họ là người ngoài cuộc, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là yên lặng dõi theo biến hóa thuận theo tự nhiên. Một bữa ăn diễn ra trong không khí rất là thoải mái. Sau bữa tối, bốn người cùng nhau ra ngoài đi dạo. Đến khi trở về, Noãn Noãn kéo tay của Hoan Nhan và Á Hy thẳng hướng tới phòng ngủ lớn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc, có thể cùng với ba mẹ ngủ trên một chiếc giường rồi. Sau khi tắm rửa cho cô bé xong, đặt nằm ở trên chiếc giường lớn, Hoàn Nhan và A Hy đều trốn đi tắm. Đợi đến khi hai người đi ra, tiểu A đầu kia đã ngủ say sưa rồi. Hoàn Nhan và A Hy lướt mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi có một chút ửng đỏ. Khóe môi của A Hy khẽ mím lại, tự như đang cười, rồi lại mang theo sự cô đơn không nói nên lời. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi cầm tay của cô. Ừ, ngủ đi. Sự hai người được ngăn cách bởi một nhà đầu đang cuộn tròn. Cô bé đang ngủ rất là say sưa, lỗ mũi hơi nhíu lại, làm cho người ta không thấy liền nhịn được yêu thương. Cơn buồn ngủ từng chút một đánh tới, rốt cuộc cô cũng đi vào giấc ngủ. Những cơn gió mùa hè lừa qua cửa sổ, bay vào trong phòng, lạnh lẽo thấm vào da thịt. A Hy không ngủ được, cảm thấy ngực mình giống như kim châm. Anh cắn răng không để cho mình phát ra một chút xíu âm thanh, mò xuống giường, lấy mấy viên thuốc giảm đau ở trong ngăn kéo ra. Hoàn Nhàn vẫn không biết anh phải dùng thuốc giảm đau. Nếu cô biết thì không biết lại muốn lo lắng trở thành tái dạng gì nữa. Sau khi thuốc có tác dụng, anh đứng phía trước cửa sổ lại bắt đầu cảm thấy như chìm vào trong hôn mê. Lặng lẽ lên giường rồi kéo chăn mỏng đắp lên cho Noãn Noãn. Anh mới khép mắt trầm lặng đi vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy ăn bữa sáng, anh đưa Noãn Noãn đi vườn trẻ. Hoàn Nhàn nghĩ đến trong nhà còn thiếu mấy tấm thảm nhỏ, liền kéo Á Hy vào cửa hàng bách hóa đi dạo. Nhàn Nhàn à, những chuyện này để cho người giúp việc đi đi, anh sợ rằng em sẽ mệt mỏi. Sắc mặt của A Hy hơi trắng ra, săn sóc mà mở miệng nói. Bác sĩ dặn dò em phải lỗ giữ cho mình trạng thái thoải mái, đi lại hoạt động nhiều một chút. Không thể được tâm trạng quá cẩn trương, nếu không sẽ kích thích đến bảo bảo. Anh sợ cái gì chứ, hay là anh không thoải mái hả? Nhìn thấy cô lo lắng, anh lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì cũng tốt, chúng ta đi đón xe đi. Em nhớ gần đây có một cửa hàng bách hóa rất lớn. Mình đi đến đó đi. Lúc này chắc cũng không đông lắm đâu. Được. Anh đồng ý dắt tay của cô chậm rãi đi qua ngã tư đường. Bụng của cô đã hơi lớn. Đi một hồi đã cố hết sức. Thật may là cửa hàng bách hóa cách đó cũng không xa. Bọn họ đi vào uống một ít nước, nghỉ ngơi một chút rồi mới mua một tấm thảm. Không có nhiều người lắm. Điều hòa cũng mở vừa phải. Cũng không quá mệt mỏi. Đi dạo một hồi lâu, cuối cùng cô cũng chọn được hai tấm thảm nho nhỏ xinh đẹp tinh xảo, vừa vặn có thể đặt một cái ở bàn trang điểm, một cái đặt ở trong phòng ngủ của Noãn Noãn. Thanh toán xong, đồ cũng đã được gói lại, Ahi xách theo túi giấy kéo tay cô đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại, một lát nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net